Âm vang ký ức Nguyệt Tầm Tinh, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vợ cậu đáng yêu thế nhỉ? Thịnh Tây Vũ vừa nói với Trần Trạc Thanh xong thì không nhịn được nữa, nghiêng người ngả ngớn sang một bên, cười ha hả đầy sảng khoái. Không chỉ nhắc lại nguyên văn, cô thậm chí còn bắt chước y chang ngữ điệu của Tư Kỳ. Gương mặt Thịnh Đông Đình trở nên lạnh lùng, anh đứng dậy, thân hình cao lớn tỏa ra áp lực nặng nề. Anh khẽ cười lạnh một tiếng, rõ ràng rất khó chịu. Vậy phiền cô nhắn lại với cô ấy, có cô ấy thì không có tôi không đi. Nhàn Linh nhìn theo bóng lưng Thịnh Đông Đình rời đi, đóng cửa một cách dứt khoát. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô quay lại xác nhận với Thịnh Tây Vũ. Anh của anh có phải là người biết giữ lời chứ? Thịnh Tây Vũ mặt không đổi sắc, nói dối như thật. Tất nhiên rồi, Nhàn Linh thở phào nhẹ nhõm. Vậy tôi sẽ báo với Tư Kỳ là anh ấy không đến. Thịnh Tây Vũ mỉm cười. Được thôi, sau khi chắc chắn Nhan Linh đã đi khỏi, Thịnh Tây Vũ liền huých khuỷu tay vào Trần Trạc Thanh đứng cạnh, nở nụ cười gian xảo. Anh bạn, buổi tiệc tân gia của cậu có khi phải đổi món rồi. Tiệc sát chó, anh ta rất mong đợi xem đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Trần Trạc Thanh nhìn cánh cửa chỉ khép hờ, ánh mắt nhanh nhảy nhận ra có người quay lại. Anh khẽ liếc nhìn và nói bằng giọng đầy tính dẫn dụ. Cậu chắc là anh cậu sẽ không đi chứ? Anh tôi thế nào? Chẳng lẽ cậu còn không rõ? Thịnh Tây Vũ quay lưng về phía cửa, hoàn toàn không nhận ra người mà họ đang nhắc đến đã âm thầm bước vào. Thịnh Đông Đình vốn chỉ quay lại để lấy chiếc bật lửa để quên trên bàn. Nhưng vừa phát hiện có chuyện thú vị hơn, anh lập tức thay đổi kế hoạch. Thịnh Tây Vũ quả quyết, tôi dám chắc, 99, anh ấy sẽ không đi. Thật sao? Tất nhiên. Một, còn lại thì chỉ khi anh ấy bị lú thôi. Một cơn lạnh sống lưng khiến Thịnh Tây Vũ đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Thấy vẻ mặt hứng thú của Trần Trạc Thanh, anh ta cứng ngắc quay đầu lại, run rẩy gọi một tiếng. Anh, ánh mắt Thịnh Tây Vũ chạm ngay phải nụ cười âm trầm trên gương mặt Thịnh Đông Đình. Anh ta lập tức né sang một bên, vội vàng nói. Anh, em sai rồi mà. Giây tiếp theo, các nhân viên ở phòng tổng giám đốc, bao gồm cả Nhan Linh chưa đi xa, đều nghe thấy từ trong văn phòng truyền ra một tiếng hét thảm thiết như bị chọc tiết. Xác định rằng Thịnh Đông Đình sẽ không đến, Nhan Linh lập tức thông báo cho Tư Kỳ. Tư Kỳ gửi lại một tin nhắn, ok, nói rằng sẽ mang quà đến tận nơi. Trong những ngày làm việc tiếp theo, Nhan Linh bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, còn phải theo Thịnh Tây Vũ tham dự một diễn đàn thượng đỉnh của các doanh nhân trong và ngoài nước. Sự kiện được tổ chức tại Thanh Thành, quy tụ các doanh nhân từ nhiều lĩnh vực khác nhau, tập trung thảo luận về các chủ đề tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, Internet công nghiệp và Internet vạn vật. Trước khi sự kiện bắt đầu, người dẫn chương trình giới thiệu. Sau đây, xin mời Chủ tịch Tập đoàn Hoa Nhan ông Nhan Túc lên phát biểu. Nghe thấy cái tên quen thuộc, Nhan Linh ngẩng đầu nhìn lên. Dưới ánh đèn sân khấu, một người đàn ông mặc vest chỉn chu đứng đó. Giọng nói của ông trầm ấm, rõ ràng. Phần phát biểu của ông được phiên dịch song song sang tiếng Anh ngay lập tức. Sau buổi hội thảo là bữa tiệc tối, dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, tiếng đàn sen lô du dương vang khắp đại sảnh. Những người đàn ông mặc vest bưng ly rượu vang, trò chuyện hoặc khiêu vũ cùng bạn đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Túc đứng ở trung tâm buổi tiệc, phong thái điềm đạm nhưng vẫn toát lên quyền uy. Xung quanh có rất nhiều người vây quanh. Qua lời nhắc của trợ lý, ánh mắt ông thoáng thấy Nhan Linh giữa đám đông. Bên cạnh cô là một người đàn ông trông có vẻ quen thuộc. Nhan Túc không biểu lộ cảm xúc gì, tiếp tục trao đổi vài câu với những người xung quanh, sau đó nói lời xin phép rồi tiến về phía cô. Thịnh Tây Vũ là người đầu tiên phát hiện ra ông, lập tức chủ động chào hỏi. Chào Chủ tịch Nhan, Nhan Túc cụng ly với anh ta, hỏi thăm lịch sử. Cậu Thịnh, gần đây sức khỏe ba cậu thế nào? Thịnh Tây Vũ, rất tốt, ngày nào ông ấy cũng dậy sớm hơn cả tôi. Vốn là người hiếm khi cười, Nhan Túc khẽ nhếch môi khi nghe câu nói đùa của anh ta. Sau màn chào hỏi, ánh mắt Nhan Túc chuyển sang Nhan Linh nhưng không nói gì. Nhan Linh thản nhiên gọi, ba, Thịnh Tây Vũ hơi nhướng mày, nhìn hai gương mặt có vài phần giống nhau, cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra cô nàng phiên dịch này che giấu không ít bí mật. Nhan Túc dường như có chuyện muốn nói riêng với con gái. Thịnh Tây Vũ khéo léo tạo không gian riêng tư cho hai người. Anh mỉm cười xin lỗi. Tôi có một cuộc gọi, hai người cứ trò chuyện đi. Nói xong, anh quay sang Nhan Túc khẽ gật đầu rồi đi về phía ban công. Đứng cách xa đám đông, Thịnh Tây Vũ nhìn qua cửa kính, thấy rõ bóng dáng một nam một nữ trong đại sảnh. Nhan Túc, Nhan Linh, bây giờ anh ta mới nhận ra, hóa ra Nhan Linh chính là con gái của ông trùm tài chính Nhan Túc. Bảo sao Trần Trạc Thanh coi Nhan Linh là ánh trăng sáng xa xôi, khó lòng với tới. Thịnh Tây Vũ trước đây từng nghe ba mình nhắc đến Nhan Túc, một nhân vật huyền thoại trong giới đầu tư tài chính. Ông sinh ra trong một gia đình tri thức danh giá, ông bà nội, cha mẹ đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới học thuật, nhưng ông là người duy nhất trong gia đình chọn con đường kinh doanh. Từ nhỏ đã nổi bật về thành tích học tập, cấp 3 du học, đại học vừa phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực đầu tư tài chính, với những bước chân đầu tiên trong ngân hàng đầu tư, chứng khoán, ngoại hối. Sau khi tốt nghiệp, ông sáng lập tập đoàn Hoa Nhan, đầu tư vào một số công ty công nghệ và Internet, giúp chúng niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán trong nước. Không chỉ vậy, ông còn thực hiện các thương vụ tư nhân hóa, mua lại nhiều doanh nghiệp và đạt được những thành tựu rực rỡ. Một người tinh mắt, thủ đoạn sắc bén, làm việc kín kẽ, là thiên tài kinh doanh hoàn hảo. Thịnh Tây Vũ thầm nghĩ, ba vợ của Trần Trạc Thanh xem ra không phải người dễ đối phó. Trong đầu nảy ra ý định, anh đi quanh hội trường một vòng, rồi trở lại vị trí lúc nãy. Ẩn mình sau một chiếc bánh cưới cao mười mấy tầng, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai cha con. Lần trước, Nhan Linh đã nhắc đến chuyện mình làm việc tại tập đoàn Thịnh Thị, nên Nhan Túc cũng đoán được hôm nay tại sao cô lại xuất hiện cùng Tổng Giám đốc Thịnh Thị ở đây. Ông định hỏi cô công việc dạo này thế nào, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt xuống, cảm thấy cô không thích ông can thiệp vào công việc của mình. Ông đột nhiên đổi giọng, hỏi, mẹ con dạo này thế nào? Bàn tay buông thõng bên hông của Nhan Linh khẽ siết lại, ánh mắt thoáng trở nên lạnh lùng. Rất ổn, không phiền ba bận tâm. Câu nói sau rõ ràng mang theo gai nhọn, Nhan Túc nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của con gái. Ông biết, Nhan Linh đang trách mình. Quan hệ giữa hai ba con vốn không thân thiết. Nhan Linh xưa nay không phải người chủ động, cũng không có nhiều chuyện để nói với ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ông nhắc đến mẹ mình, cô càng không muốn ở lại thêm. Bác Nhan, đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đi đến chào hỏi Nhan Túc. Thấy có người tìm ông, Nhan Linh định rời đi nhưng bị giữ lại. Đây là con gái tôi, Nhan Linh. Nhan Linh ngỡ ngàng, không ngờ ông lại công khai mối quan hệ cha con trong một dịp như thế này. Người thanh niên là chủ một công ty công nghệ ở Thanh Thành, họ Chu, tuổi khoảng 27, 28. Ba anh ta là bạn cũ của Nhan Túc, từng có vài lần gặp gỡ. Nghe ông giới thiệu con gái, ánh mắt người thanh niên liền rơi xuống Nhan Linh. Ấn tượng đầu tiên là vẻ đẹp thanh tú, khí chất xuất chúng. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh như phủ xương, ngũ quan tinh tế, mang vẻ đẹp của người có nền tảng tri thức sâu sắc, toát lên sự dịu dàng, nho nhã. Ánh mắt anh ta lóe lên vẻ ngạc nhiên, tự giới thiệu mình. Chào cô Nhan, tôi là Chu Dục. Nhan Linh đáp lại với giọng nhạt nhẽo, chào anh, rồi quay sang Nhan Túc, hai người cứ nói chuyện, con không làm phiền nữa. Chu Dục lập tức giữ lại, không phiền đâu, tôi với bác Nhan cũng chỉ trò chuyện, không nói chuyện công việc. Đứng ở một góc gần đó, Thịnh Tây Vũ cảm nhận được ý định rõ ràng của người đàn ông này rõ ràng là đang muốn tiếp cận Nhan Linh. Anh lấy điện thoại, gọi cho Trần Trạc Thanh, Nhan Túc quan sát mọi thứ. Trong lòng biết rõ ý tứ của Chu Dục dành cho Nhan Linh. Nhà họ Chu vẫn luôn có hợp tác kinh doanh với ông. Cậu trai này ông cũng biết khá rõ, phẩm chất đoan chính, trẻ tuổi tài cao, gia đình lại đơn giản, hòa thuận. Nhan Túc nói thêm, Chu Dục cũng từng du học ở Anh, giống con. Ánh mắt Chu Dục sáng lên, vậy thì hai ta có duyên thật. Nhan Linh, thế giới rộng lớn như vậy, không có gì lạ. Câu trả lời của cô khiến bầu không khí thoáng ngượng ngập. Nhan Túc nghe xong, biết ngay cô cố ý như vậy. Chu Dục lại không thấy ngại, còn tiếp lời. Nhưng giữa nhiều quốc gia như vậy, cùng chọn một nơi đã là duyên phận. Anh ta tiếp tục tìm chủ đề trò chuyện, lời lẽ nhã nhặn, phong độ. Nhưng ánh mắt Nhan Linh lại lơ đễnh, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Trần Trạc Thanh. So sánh một chút, cô cảm thấy người này thật nhạt nhẽo. Nhan Linh biết ý đồ của Nhan Túc, ông lại muốn sắp đặt mối lương duyên cho cô, giống như lần trước với Vệ Lân, Khi Chu Dục mời cô đi xem nhạc kịch vào cuối tuần, Nhan Linh đáp lại thẳng thừng. Xin lỗi, cuối tuần tôi có hẹn rồi. Chu Dục, là bạn cô sao? Không sao, nếu bạn không ngại, chúng ta có thể cùng đi. Nhan Linh lần này thậm chí không thèm cười. Là chồng tôi, nên không tiện. Chu Dục, nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng lại, không thể tin nổi. Cô, kết hôn rồi. Chu Dục nhìn tay cô, không thấy nhẫn cưới, trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Nhan Linh mỉm cười nhàn nhạt, tuần trước vừa đăng ký kết hôn thôi. Nụ cười ấy trong mắt Chu Dục lại như một biểu hiện của hạnh phúc tràn đầy. Đúng là đâm thêm một nhát vào trái tim vừa rung động của anh ta. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Chu Dục đã từ rung động ban đầu chuyển sang thất vọng, nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời đi. Nhan Túc đợi Chu Dục rời đi mới lên tiếng. Bây giờ con từ chối người khác bằng cách này sao? Ông nghĩ rằng lời Nhan Linh nói về việc kết hôn chỉ là cái cớ để từ chối. Con đã kết hôn rồi. Nhan Linh lặp lại, còn nhấn mạnh, với Trần Trạc Thanh, nghe giọng điệu nghiêm túc của cô, sắc mặt Nhan Túc lạnh đi. Láo xược, sao ba không biết chuyện này? Nhan Linh, mẹ con biết là được rồi, sổ hộ khẩu cũng là mẹ đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhan Túc và Thư Vân ly hôn, hộ khẩu của Nhan Linh đã chuyển theo mẹ cô. Nhan Túc, mẹ con sao có thể chiều theo con làm càn như vậy? Lần trước chuyện Vệ Lân là ba sơ suất, không điều tra kỹ. Ba sẽ giới thiệu cho con người phù hợp hơn. Nhan Linh, người phù hợp hơn, ví dụ như Chu Dục vừa rồi. Vậy ba không hài lòng với Trần Trạc Thanh là vì anh ấy là Trần Trạc Thanh, hay vì anh ấy không phải người ba chọn cho con? Nhan Túc không phủ nhận. Cả hai, vừa vì anh là Trần Trạc Thanh, vừa vì anh không phải người phù hợp với cô. Nghe vậy, Nhan Linh lại cười. Nhưng con muốn anh ấy. Câu nói của cô vừa dứt, đầu dây bên kia, ánh mắt vốn luôn bình thản của Trần Trạc Thanh chợt lóe lên sự dao động. Giọng điệu chắc chắn của cô khiến Nhan Túc dường như hiểu ra điều gì đó. Vậy con lấy cậu ta là vì yêu cậu ta, hay vì cố tình đối nghịch với ba? Vì không hài lòng với người ông chọn, nên cô muốn ở bên người ông không thích. Nhan Linh khựng lại, cảm giác như bị ông chạm trúng tâm tư. Toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai cha con rơi trọn vào điện thoại của Thịnh Tây Vũ. Cái tên Trần Trạc Thanh vẫn hiển thị trên màn hình cuộc gọi. Thịnh Tây Vũ trong lòng kêu không ổn, vội vàng cúp máy. Ở đầu bên kia, Trần Trạc Thanh đặt một tay lên vô lăng, tháo tai nghe Bluetooth khỏi tai ném sang một bên. Con đường phía trước bỗng trở nên mờ ảo, tâm trí anh hoàn toàn không thể tập trung. Bật đèn cảnh báo, anh dừng xe sát lề đường. Ngả người tựa vào ghế, quai hàm anh căng chặt. Trần Trạc Thanh mở ngăn chứa đồ, lấy ra hộp thuốc lá, thuần thục châm một điếu. Cửa sổ xe hạ xuống, làn gió lạnh thổi vào mặt anh, khói thuốc bay lên rồi tan biến. Điếu thuốc nhanh chóng tàn, anh lại châm điếu thứ hai. Một khi đã nghiện thuốc, thật khó mà kiềm chế. Nhưng trong đầu anh, câu hỏi của Nhan Túc với Nhan Linh cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Có lẽ anh nên cảm ơn Thịnh Tây Vũ vì đã kịp thời cúp máy, để anh không nghe thấy câu trả lời của Nhan Linh. Nhưng anh vừa sợ phải nghe, lại vừa muốn biết. Anh cười tự giễu, thôi vậy, tốt hơn là đừng biết, để anh tiếp tục tự lừa dối chính mình. Suy cho cùng, là anh quá tham lam, vừa muốn có cô, vừa muốn có trái tim cô. Cách chương.